Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Toái Ngọc Thủ vẫn là diệt thần sát. Biết không thể cầu, Trần Thủ Chuyết lập tức lựa chọn từ bỏ, không còn cầu tinh túc hải truyền thừa. Thuận theo tự nhiên, hiện tại mình mới bao lớn, cảnh giới bất quá ngưng nguyên tầng 8, chỉ muốn không chết, từ từ đi. Cơ hội có chính là không mạo hiểm, không thăm dò, đàng hoàng trồng trọt, ổn định. Như vậy một niệm, nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được toàn thân ung dung, lại không có áp lực, tâm thần trở về, không còn để tâm vào chuyện vụn vặt. Từ bỏ tức là thả xuống, toàn thân tâm bắt đầu tu luyện. Thủy vô cực thương hải nộ lãng, này pháp hoàn toàn khác với Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, này pháp chủ yếu công dụng chính là sát thương, phá địch, tàn sát. Đem Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng dung nhập đến Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi trong, so với Trần Thủ Chuyết nghĩ tới còn muốn dễ dàng. Đây mới là Thủy Mẫu Thiên Cung chính xác phương thức tu luyện, lấy pháp lực ngưng tụ kỳ dị chú phù. Một tiếng châm ngôn lên nơi, dưới chân đột nhiên ánh sáng tung tóe, tụ hợp nơi, tạo thành một huyền ảo bùa chú, sau đó bay lên, vạn ngàn sóng biển, thật giống một tiếng nổ vang, vô tận nước lũ xuất hiện, hình thành sóng lớn, mang theo điên cuồng lạnh lẽo bá đạo, hủy diệt tất cả, nước lũ nửa thật nửa giả, nhìn sang cũng không tồn tại, chỉ là pháp thuật uy năng. Thế nhưng hồng thủy này đi đến nơi nào? Vạn vật bao phủ, nham thạch nứt toác, núi cao cắt ngang, so với chân chính nước lũ hung mãnh vô số. Chỉ là Trần Thủ Chuyết cảnh giới quá thấp, pháp thuật phạm vi cùng, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Như thế, chỉ có 30 trượng khoảng cách, ra phạm vi này, uy năng tự động yếu bớt. Hơn nữa, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng ở uy năng trên không bằng xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Kỳ thực cái này đã không sai, ngưng nguyên cảnh giới pháp thuật cơ bản phạm vi 3 trượng trong vòng. Nếu như không phải Trần Thủ Chuyết tu luyện thủy hỏa hai đại truyền thừa, cái nào có uy năng như thế? Tu luyện cái này, Trần Thủ Chuyết càng thêm rõ ràng Thủy Mẫu Thiên Cung 36 thủy pháp. Cái này 36 thủy pháp chia làm 3 bộ phận. Một phần 12 thủy pháp làm vì nguyên, tỉ như Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, tu sĩ cơ bản luyện khí truyền thừa, lấy này tu luyện, ngưng tụ chân nguyên, tăng lên cảnh giới. Một phần 12 thủy pháp làm cơ sở, tỉ như Nhược Thủy Ánh Đan Hà, loại này thủy pháp cả công lẫn thủ, có thể tu có thể chiến, diệu dụng vô cùng. Một phần 12 thủy pháp làm vì đấu, tỉ như Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, loại này thủy pháp chủ yếu chính là dùng để công kích, hộ đạo giết địch. 36 thủy pháp dung hợp cũng không phải tùy tiện dung hợp, nhất định phải lấy 12 nguyên thủy pháp làm căn bản mới có thể tiến hành dung hợp. Trần Thủ Chuyết cũng là bởi vì Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi thiên bẩm mới có thể lấy tiến hành dung hợp. Dung hợp sau khi Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi đặc tính lặng yên không một tiếng động gia tăng rồi sóng dữ, đoạn tuyệt. Bước kế tiếp chính là Toái Ngọc Thủ tu luyện. Trần Thủ Chuyết vận chuyển Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, ngưng tụ pháp lực thử sử dụng Toái Ngọc Thủ dẫn dắt cái kia cường đại sức mạnh thần bí. Như vậy tu luyện 7 ngày, dần dần Trần Thủ Chuyết cảm giác được sức mạnh thần bí. Vận chuyển Toái Ngọc Thủ có thể mang sức mạnh thần bí dẫn dắt đến trên tay mình, công kích kẻ địch, chỉ cần đánh trúng kẻ địch ở sức mạnh thần bí phía dưới, đối phương toàn thân trực tiếp nát bấy, đổ nát, chết, tuyệt sát. Đến đây Toái Ngọc Thủ cũng luyện thành, chỉ là có lúc lực kéo lượng không cách nào hình thành, không phải 100% thành công, 10 lần dẫn dắt, khoảng chừng sẽ thất bại một lần. Loại này dẫn dắt kỳ thực cùng Thiên Tôn Minh Thương Tử ban cho pháp có chút tương tự. Bên này tu luyện, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi. Bên kia Thiên Tôn Minh Thương Tử liền sẽ hạ xuống sức mạnh to lớn. Phụ trợ Trần Thủ Chuyết tu luyện, chỉ cần sử dụng Toái Ngọc Thủ, sức mạnh thần bí liền sẽ dẫn dắt hạ xuống. Làm vì Trần Thủ Chuyết sử dụng, những này thời gian, Trần Thủ Chuyết khắc khổ tu luyện, không đi phòng trà, tách ra thị phi tràng. Dần dần, hắn cái kia phát tài cố sự, đã bị những người khác dốc lòng kỳ mộ thay thế được. Chính hợp Trần Thủ Chuyết tâm ý, ngày này hắn đang tu luyện, Hắc Ca đột nhiên xuất hiện, đại nhân, có chút không đúng lắm. Chuyện gì xảy ra, lại có di tích xuất hiện? Không phải, đại nhân bên ngoài có người dòm ngó chúng ta. Trần Thủ Chuyết theo Hắc Ca chỉ dẫn, lặng yên kiểm tra, ở hắn tiểu viện trước cửa cách đó không xa. Nhiều một cái lái buôn, ở đây bán quả lê. Nhìn sang, lái buôn trang phục không có bất cứ dị thường nào chỗ. Đại nhân, người này sáng sớm xuất hiện. Nhìn người phàm bình thường, rất là bình thường, thế nhưng bằng vào ta Viêm Long Hắc Uyên bản năng, ở trên người hắn cảm ứng được cường đại hỏa khí, ít nhất là động huyền tầng 5, một cái động huyền chân tu, làm bộ phàm nhân, ở chúng ta trước cửa bán quả lê, vừa nhìn chính là bất hoại lòng tốt. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, cảm ứng được bọn họ từng nói, chả nhất. Lão Yên đều là xuất hiện, lén lút cha nhìn đối phương, chả vừa xuất hiện sau khi, Trần chờ nói, đại ca, người này trên người huyết mạch, ta tiếp xúc qua, lúc nào? Lần trước, chúng ta ở hàng thịt đại đồ sát, trong đó có người bị đồ tồi thay đổi, cũng biến thành đồ tồi chính là quỷ dị, chả nhất xưng hô, người kia và hắn có cùng nguồn gốc. Thật giống là hắn cha. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Biết rồi, hàng thịt chết còn lại loại. Lại đây báo thù, hắn yên lặng cảm ứng. Đối phương động huyền tầng 5. Năm đó xích huyền không bất quá động huyền tầng 3. Phồn tinh Trần, đại nhân. Hắn động huyền ngưng tụ đạo thai là Phồn tinh Trần. Tinh túc hải thượng tôn đệ tử. Lão yên lặng yên kiểm tra. Báo cáo. Trần Thủ Chuyết nhất thời trao mày, ngưng nguyên cảnh giới bắt đầu luyện khí, gọi là ngưng nguyên chân luyện, nhờ vào đó ngưng luyện ra các loại thuộc tính chân nguyên. Trần Thủ Chuyết mới bắt đầu, ngũ hành luyện khí thuật, cô đọng chính là đại chúng bình thường vô sắc chân nguyên. Sau đó tu luyện, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, chân nguyên hóa thành thủy hệ màu xanh ngọc chân nguyên. Ngưng nguyên tiến vào động huyền cảnh giới, đem sẽ ngưng luyện ra thuộc về tự mình đạo thai, đại đạo chi đài, tu tiên căn cơ, đạo thai vừa thành, có ngàn vạn loại, mỗi cái có diệu dụng, như cái này tìm chính mình trả thù tu sĩ, đạo thai Phồn Tinh Trần, thượng tôn tinh túc hải đặc biệt đạo thai, này đạo đài vừa thành, có thể để cho hắn chân nguyên trong cơ thể. So với ban đầu thêm ra 7 thành, còn có bụi sao đặc tính, chẳng trách Ngô Vĩnh An đám người kia, trắng trợn không kiêng dè tàn hại đến đây người mới, nguyên lai tinh túc hải trong tông môn có người A. Bất quá có thể Ngô Vĩnh An bọn họ hại người đoạt được tài vật, đều là cung dưỡng cái tên này, chỉ là người này tới cửa, hiện ở dò xét tình huống, thăm dò lai lịch mình. Sợ là muốn động thủ, Trần Thủ Chuyết không ngừng cắn răng, bỗng nhiên đứng lên, liều mạng, hắn vỗ đùi, nói, mọi người, tiến lên, mãnh tử một cái lao ra tiểu viện, uông uông uông gầm thét lên, sau đó bị mặt sau đuổi theo Hắc Ca, một cái đẩy ngã, hai người bọn họ ở nơi đó đùa giỡn lên, dường như hai cái chó con như thế nô đùa chơi đùa. Trần Thủ Chuyết theo chạy ra, kêu lên, trở về, lão Hắc, mãnh tử, mau mau trở về, các ngươi không muốn nghịch ngợm, Sau đó hắn thật giống xem tới cửa bán quả lê, hỏi: "Bán quả lê, lần đầu thấy ngươi a?" Đối phương cau mày, chuẩn bị trở về trả lời. Trần Thủ Chuyết lại là hỏi: "Ngươi cái này quả lê ngọt sao?" "Ngọt, đặc biệt ngọt." Trần Thủ Chuyết thiên chân vô tà nói: "Ngọt a, ta không thích ăn, ta thích ăn giòn." Đối phương nhất thời không nói gì. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói: "Đùa giỡn, cho ta đến 1 cân, ăn ngon, ngày mai trở lại 2 cân. Cái này cái gì quả lê a? Bán thế nào?" Trần Thủ Chuyết lảo đảo đi qua, nhìn cái kia quả lê sạp. "Ồ, ngươi cái này quả lê có thể không giống như là trên thị trường quả lê a. Chuyện này làm sao như là linh quả?" Thiết Thanh Phong không nói gì, hắn lại đây trả thù. Ngụy Trang bán quả lê, ở trong tông môn tiện tay cầm 10 mấy cân miễn phí ăn linh quả. Ứng cái tình cảnh, tông môn bên trong, nào có phàm quả, đây là nhất giai thủy tinh lê. "Khách quan, đây là chúng ta bản địa đặc sản, gọi là thủy tinh lê, 1 cân 1 cái linh thạch, không phải phàm quả." Chấm ngoặc kép, Thiết Thanh Phong linh cơ hơi động, thuận miệng giải thích. Trần Thủ Chuyết nói: "Quả nhiên là tinh túc hải, bán cái quả lê đều là linh quả, 1 cân 1 cái linh thạch, không mắc." Chấm ngoặc kép, trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết lấy ra 1 cái linh thạch đưa cho Thiết Thanh Phong. Thiết Thanh Phong nhìn cừu nhân đang ở trước mắt, nho nhỏ ngưng nguyên tu sĩ, chính mình 1 cái tát liền đập chết, nhưng là mình phụ thân thật sự chết ở trong tay của hắn. Không có khả năng lắm, phụ thân chính là tử phủ tu sĩ, mở phủ thiết kỵ cao chót vót, làm sao có khả năng bị 1 cái ngưng nguyên tu sĩ giết chết. Ở hắn suy nghĩ trong, tiện tay đi đón Trần Thủ Chuyết linh thạch. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng chỉ tay 1 cái, pháp lực ở trên người hắn bạo phát, thương hải sóng dữ, sau đó hắn toàn bộ tay hóa thành xanh ngọc. Toái ngọc thủ thành, xa xôi hư không, 1 điểm sức mạnh to lớn, bị Trần Thủ Chuyết dẫn dắt mà xuống. Trong tay linh thạch trong nháy mắt nát bấy, sau đó 1 điểm, chúng ngay Thiết Thanh Phong duỗi ra bàn tay. Thiết Thanh Phong sững sờ, giận hướng về Trần Thủ Chuyết, trong miệng thật giống hô cái gì. Ở trên người hắn, có cường đại linh khí bạo phát, dường như vạn ngàn đầy sao rơi rụng bụi sao. Sau đó, Thiết Thanh Phong cả người răng rắc 1 tiếng, hóa thành bột mịn, dường như lưu ly nát bấy loại kia nát bấy, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, phân giải 4 phương, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Toái ngọc thủ đánh chết Thiết Thanh Phong, những kia mảnh vỡ rơi xuống 4 phương, trực tiếp biến mất, liền điểm vết máu đều không có lưu lại, trong đó bao quát Thiết Thanh Phong trên người pháp khí, túi chứa đồ, toàn bộ cùng nhau nát bấy biến mất, chỉ có 1 cái quả lê sạp. Chính ở chỗ này, Trần Thủ Chuyết cũng là khó có thể tin tưởng được, đòn đánh này dĩ nhiên như thế cường, vượt cấp giết người, đem động huyền chân tu, trực tiếp điểm giết. Trần Thủ Chuyết nhanh chóng hành động, đem quả lê sạp thu nhập trong vòng tay chứa đồ, sau đó chậm rãi rời đi, thật giống cái gì đều không có phát sinh, động tác cực nhanh, không tới 3 tức, giết người đoạt quả lê, không có bất cứ dấu vết gì. Phương xa quan sát mọi người, đều là chưa kịp phản ứng. Trần Thủ Chuyết chậm rãi trở về tiểu viện, thở dài một hơi, lấy ra những kia quả lê, phân cho Hắc Ca, Trả Nhất, Lão Yên, Mãnh Tử, bọn họ cùng nhau bắt đầu ăn quả lê. Trần Thủ Chuyết ăn xong trong tay quả lê, nói: "Đi, cái này tinh túc hải, không tiếp tục chờ được nữa, khoảng cách phi chu đến, còn có 5 tháng, chúng ta rời đi nơi này." "Đại nhân, đi nơi nào a?" "Tinh túc hải phía dưới, trưởng khống bàng môn Thiên Sấm Tông, Giang Tâm Trai, Chân Từ Tông, Trường Cô Tông, Phù Quang Kiếm Phái, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, Viễn Sơn Tông, Cự Hy Tông, Xích Hà Cung, Tam Cảnh Đạo, Cốt Tiếp Cung, Xích Hà Cung, Cự Hy Tông, Thiên Sấm Tông, Chân Từ Tông, Phù Quang Kiếm Phái, Tam Cảnh Đạo, Cốt Tiếp Cung, cái này đều khoảng cách quá xa. Bất quá Giang Tâm Trai, Trường Cô Tông, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, Viễn Sơn Tông, đều ở Tinh Túc Hải bốn phía. Chúng ta đi Cửu Tinh Thiên Phường Thị, có đi Tứ Gia Bàng Môn Phi Chu, lập tức xuất phát, đi nơi đó trồng cây tu luyện hay không lầm. Trần Thủ Chuyết sân đều không có thu thập, lặng yên mà động, đi tới Cửu Tinh Thiên Phường Thị, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, trực tiếp trong thành truyền tống trận, đến Cửu Tinh Thiên Phường Thị, tìm kiếm đi tới cái này Tứ Gia lập tức xuất phát Phi Chu. Quả nhiên có một Phi Chu, lập tức đi tới Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, đi trước lại nói, trực tiếp mua vé tàu, đăng thuyền, Tinh Túc Hải đến Minh Ngã Tâm Kiếm Tông không xa, 7 ngày liền đến, vé tàu 300 linh thạch, leo lên Phi Chu chậm rãi cất cánh, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, mặc dù ngay cả đánh chết tu sĩ gọi cái gì cũng không biết. Nhưng là đối phương là Tinh Túc Hải đệ tử, có thể tập trung chính mình, tuyệt đối không là nhân vật đơn giản. Đột nhiên, Phi Chu Đình chỉ cất cánh, Trần Thủ Chuyết cả kinh, đây là cha tới đây, đi không xong, Phi Chu bắt đầu phát thanh. Các vị tôn kính hành khách, ta xin lỗi thông báo mọi người, Tinh Túc Hải tàu ngộ trụy thần hạo kiếp, Phi Chu trì hoãn. Phi Chu trì hoãn, chấm ngoặc kép, cái này có ý gì? Nếu như có tham gia trụy thần hạo kiếp tu sĩ, xin mời tự động rời đi Phi Chu, vé máy bay trả lại. Trần Thủ Chuyết vô cùng buồn bực, theo cái này phát thanh, mỗi cái khoang đều là mở ra, trong đó có tu sĩ trực tiếp rơi xuống Phi Chu, trả vé, có người bắt đầu tán gẫu lên. Trần Thủ Chuyết ở một bên nghe tiếng, thỉnh thoảng hỏi dò vài câu, trụy thần hạo kiếp làm vì Tinh Túc Hải đặc biệt hiện tượng. Thương Khung Thiên Vực, Thanh Túc Địa Vực trong vũ trụ mịt mờ cùng Hỏa Ngục Thiên Vực. Có lúc không tên thời không giáp giới, Hỏa Ngục Thiên Vực trong sinh linh, nhiều cho hỏa nguyên tố, cũng có hung thú yêu ma, mỗi cái tính khí táo bạo, yêu thích công kích người khác. Mỗi lần giáp giới, đều sẽ có vô số Hỏa Ngục Thiên Vực sinh linh tập kích lại đây, mà Tinh Túc Hải làm vì Thanh Túc Địa Vực hai đại thượng tôn. Ở Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông ma ẩn sau khi, trên căn bản Tinh Túc Hải trưởng khống Thanh Túc Địa Vực. Đến đây, nó làm là thượng tôn, cũng là chịu nổi tương ứng trách nhiệm, ngăn cản Hỏa Ngục Thiên Vực tập kích, tinh trận phía dưới. Không có một lần Hỏa Ngục Thiên Vực tập kích, đột phá Tinh Túc Hải, uy hiếp đến Thanh Túc Địa Vực bất kỳ một góc. Vì lẽ đó Tinh Túc Hải ở ngoài tu sĩ, đều chưa từng nghe thấy cái gọi là trụy thần hạo kiếp. Có lúc xâm lược Hỏa Ngục Thiên Vực sinh linh quá nhiều, tinh trận tự động dẫn dắt, đem thêm ra đến Hỏa Ngục Thiên Vực sinh linh, tản bốn phương, do dân gian tu sĩ thanh trừ. Ngày hôm nay chính là như vậy. Ở Trần Thủ Chuyết suy nghĩ thời điểm, trong hư không hạ xuống mấy chục đạo ánh sao, chúng nó một vừa rơi xuống, sau đó lơ lửng giữa không trung. Mỗi một cái ánh sao bên trong đều có một cái hỏa tinh hoặc là hung thú, chúng nó không ngừng rít gào. Trên mặt đất có tu sĩ phi độn mà lên, một vừa tiến vào ánh sao trong, ánh sao trong hóa thành một cái tử đấu trường, đều là một chọi một tử đấu. Tu sĩ đánh chết hỏa tinh hung thú, được đến thi thể của bọn họ, làm vì chiến lợi phẩm. Có lúc, những thứ này hỏa tinh hung thú mang theo đến Hỏa Ngục Thiên Vực đặc biệt tài nguyên, người thắng lập tức phất nhanh. Bất quá cũng có tu sĩ thực lực không đủ, bị hỏa tinh hung thú đánh chết. Ánh sao chờ đợi cái thứ hai người khiêu chiến, mãi đến tận hỏa tinh hung thú bị giết kết thúc. Ánh sao phía dưới vô số tu sĩ nhìn những thứ này chiến đấu, dường như nguyên thủy giác đấu, thậm chí có thể lấy đặt cược áp linh thạch, đưa tới vô số người cuồng hoan. Cái này kêu là làm trụy thần hạo kiếp, dũng cảm người ở mọi người chú ý phía dưới. Đại chiến hỏa tinh hung thú, được đến lượng lớn của cải, sống chết có số, giàu có nhờ chơi, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, trợn mắt ngoác mồm nhìn, ánh sao trong, chiến đấu liên tục, có người đánh chết hỏa tinh hung thú, lớn tiếng la lên, cũng có người bị hỏa tinh hung thú đánh bại, ăn đi, sau đó xuống một cái người khiêu chiến xuất hiện, đột nhiên, Lão Yên nói, đại nhân, ngài xem trái ba ánh sao, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, nhất thời sững sờ, ở cái kia ánh sao trong, một nữ tử ngự sử thần kiếm, vạn hóa vạn ngàn sao băng, đại chiến một tái hỏa quân chủ, cô gái kia tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng ở Lão Yên nhắc nhở xuống, chính là phòng trà hư nguyệt tử, cái này tu vị, thực lực này. Cũng không phải ngưng nguyên tiểu tu sĩ, ít nhất thánh vực chân nhân, bỗng nhiên lóe lên, cái kia hỏa quân chủ bị nàng chém giết, vô số sao băng tụ tập ở trên tay nàng, hóa thành một cái châm ngọc, nàng cắm ở tóc mình trong, cái này không phải sẽ chính là cái kia bán đi Bích Thiên Cơ. Tứ giai kiếm khí, hư nguyệt tử thu thập chiến lợi phẩm, thật giống vui vẻ ra mặt. Trần Thủ Chuyết lại yên lặng không nói gì. Cái này tinh túc hải, thực sự là nước quá sâu. Tùy tìm một chút cái trà sư, thánh vực chân nhân, đi, nhất định phải đi. Sau nửa canh giờ, ánh sao đều là tát. Trụy thần hạo kiếp kết thúc. Phi chu chậm rãi khởi động, chỉ là ba cái trả vé đi xuống tu sĩ. Chết ở ánh sao bên trong. Trần Thủ Chuyết mặc không lên tiếng. Gặp lại tinh túc hải, cái chỗ chết tiệt này, không trở lại, mà ở cái kia đạo nhất đại điện trong, Mộc Niên tức thở dài một hơi nói, cái này tai họa, có thể coi là đi rồi, hắn cái kia một đòn, là toái ngọc thủ sao, không giống, ngược lại như thiên nhất tông diệt thần sát, Kim Ngưu Hy Dung, không nên nói bậy nói bạ, thiên nhất tông tuy rằng chỉ là bàng môn. Thế nhưng bọn họ sát thủ tông môn, lấy chém giết để nhập đạo, cái kia rõ ràng là toái ngọc thủ, làm sao có khả năng là thiên nhất diệt thần sát, cự giải phó bạc tâm là người kiến thức ngắn, như vậy một đòn, vượt cấp giết người, cũng là thất sát tông, sát ma tông, thiên nhất tông, đãi sinh tông, có bản lĩnh này, lấy sát thành đạo, đúng đấy, đòn đánh này. Nhẹ nhàng hơi động, giống như cầu vồng, hẳn là thiên nhất tông diệt thần sát. Không đúng, không đúng, đây là ngọc khuyết sơn toái ngọc thủ. Đột nhiên có người chậm rãi nói, Hy Dung, Phó Bạc Tâm, Nguyên Nhã, các người không muốn cãi. Các người có nghĩ tới hay không có thể toái ngọc thủ chính là diệt thần sát? Có thể ngọc khuyết sơn, chính là thiên nhất tông. Không thể. Ngọc Khuyết Sơn, nho nhỏ tả đạo, làm sao có khả năng là cái kia ác danh chiêu thiên nhất tông. Nói hưu nói vượn, cái này, vạn nhất ai cũng không tin, nó chính là đây, không phải vậy tại sao không người nào biết thiên nhất tông nơi. Lập tức có người đứng lên, nói, ta đi thăm dò, nếu như Ngọc Khuyết Sơn thực sự là thiên nhất tông, che giấu thật sâu a. Hoàn toàn không có bắt chúng ta tinh túc hải coi là chuyện to tát. Bạch Dương Mộc Niên tức lại không có để ý cái này. Chỉ là nhìn về phía trung tâm bảo tọa bên trên người kia. Hỏi, đại tỷ, cái này thanh đế cất bước, liền như thế đi rồi. Mặc kệ, bảo tọa bên trên, người kia cười nói, ta nói, không chú ý, không giúp, không đắc tội, không phản ứng. Tất cả mọi thứ đều là chính hắn họa phúc. Chúng ta mặc kệ, liền coi như không biết. Mặt khác hắn đi, hắn có thể đi hướng nào? Trong giọng nói, đều ẩn nắm giữ. Phi chu bay lên, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. rốt cục chạy ra lao tù. Tình Túc Hải cái kia phá địa phương, lần sau thời gian đến, lại đây liền đi, tuyệt đối không nhiều dừng lại. Phi Chu bay lượn, Trần Thủ Chuyết pháp bảo chứa đồ trong, lần trước chuẩn bị lương khô nước uống đều ở. Đến không quẫn bách, phi hành 7 ngày, rốt cục phát thanh truyền đến. Tôn kính các vị hành khách, phi Hạc Hào đã tới Thanh Minh Thiên Hoa Mỹ Phường Thị. Ở đây dừng lại 8 cái canh giờ, sáng sớm ngày mai giờ thìn chính thức xuất phát. Thanh Minh Thiên do bảng môn Minh Ngã Tâm Kiếm Tông Hoàn Mỹ trưởng khống. Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, trong môn phái thơ số, ta tâm ta minh, ta kiếm ta thành Thanh Minh Thiên hoàn cảnh an toàn. Đề cử du khách rời thuyền mua sắm du lịch. Thanh Minh Thiên nắm giữ đặc sản xích thành thần kiếm hệ liệt. Hỏa Sơn Tinh Kim, Hàn Ngọc Thạch, Lôi Minh Thiết, Tử Thần Đồng, Huyết Văn Huyền Thiết. Chấm ngoặc kép, hết chương.